Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 809. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc bào chế và sắc thuốc là sở trường của Xuân Hòa Đường, nên không có vấn đề gì, nhưng đến công đoạn sấy khô, mọi người đều gặp khó khăn nếu mua máy móc từ các nhà máy sản xuất thiết bị dược phẩm nước ngoài, chi phí quá cao, hơn nữa hiệu quả khi dùng để sấy thuốc bắc không lý tưởng. Đoàn Nguyên Minh đã giúp liên hệ nhiều lần, nhưng vẫn chưa tìm được máy móc phù hợp, trừ khi đặt hàng riêng. Nhưng như vậy, không chỉ tốn kém mà còn mất rất nhiều thời gian. Khi việc mua sắm thiết bị rơi vào bế tắc, Tô Ý bỗng nhiên nhớ đến nhà máy sản xuất sữa bột mà Liêu Chính Dân đã mua lại trước đây. Sau khi nhà máy đó được mua lại thì vẫn luôn do trợ lý Triệu quản lý, Tô Ý ít khi đến đó. Nhưng cô biết, năm ngoái nhà máy đã nhập khẩu một dây chuyền sản xuất sữa bột, lúc đó dùng để làm bột trà sữa. Bây giờ nghĩ lại, thiết bị đó có thể biến sữa lỏng thành sữa bột. Vậy thì nó có thể sấy khô thuốc bắc cô đặc thành bột không? Nghĩ vậy, Tô Ý đã dẫn Ôn Gia Lượng và Đoàn Nguyên Minh đến phân xưởng sản xuất sữa bột. Sau khi tận mắt chứng kiến, hai người đều đồng ý với ý tưởng của Tô Ý, nhanh chóng vệ sinh thiết bị và thử nghiệm với cao thuốc bắc cô đặc. Sau khi được phun ra từ thiết bị, dung dịch dạng sương mù lập tức biến thành bột mịn. Cảnh tượng thật kỳ diệu. Vấn đề sấy khô cao thuốc bắc cuối cùng cũng được giải quyết. Mùa hè trôi qua, nhà máy dược phẩm cơ bản đã được xây dựng xong. Các thiết bị của các công đoạn cũng lần lượt được vận chuyển đến, bắt đầu lắp đặt và hiệu chỉnh. Với sự giúp đỡ của ông Tôn và mọi người ở Xuân Hòa Đường, mọi người nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị sản xuất thử nghiệm thuốc cảm phong hàn và phong nhiệt. Tuy cả hai đều là thuốc trị cảm cúm, nhưng được liệu sử dụng rất khác nhau, được tính cũng hoàn toàn khác nhau. Thuốc cảm phong hàn có tác dụng tân ôn giải biểu, tuyên phế tán hàn. Thuốc cảm phong nhiệt có tác dụng tân lương giải biểu, phát tán phong nhiệt. Có hai bài thuốc này, về cơ bản có thể điều trị tất cả các triệu chứng cảm cúm. Tuy nhiên, thời đại này, việc quản lý thị trường dược phẩm vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, thiếu các tiêu chuẩn quản lý thống nhất. Hơn nữa, y học cổ truyền chú trọng vào việc biện chứng luận trị, lúc này chưa có khái niệm về thử nghiệm lâm sàng. Thêm vào đó, hai loại thuốc này đều là bài thuốc cổ phương của Xuân Hòa Đường đã được sử dụng từ hơn 100 năm trước. Tuy đã được cải tiến, nhưng cũng đã được rất nhiều bệnh nhân sử dụng. Bây giờ chỉ thay đổi hình thức bào chế, dược tính tuy mạnh hơn, nhưng về cơ bản không có gì thay đổi, được xem là tương đối an toàn. Tuy nhiên, Tô Ý vẫn kiên trì phải cẩn thận, đã mở nhà máy dược phẩm, ngay từ đầu phải quản lý và yêu cầu nghiêm ngặt. Nếu không sẽ tạo thành thói quen chủ quan, sau này sẽ dễ xảy ra chuyện lớn. Vì vậy, sau khi sản xuất ra loại thuốc này, Tô Ý đã liên hệ với các cơ quan chức năng chủ động nộp hồ sơ, cũng như ghi chép lại một cách chi tiết những thí nghiệm cơ bản mà họ đã thực hiện trong phòng thí nghiệm. Sau khi hoàn thành thí nghiệm, Tô Ý tiếp tục cho dùng thử miễn phí ở Xuân Hòa Đường. Nhiều bệnh nhân đến mua thuốc là khách quen của Xuân Hòa Đường, họ rất tin tưởng thương hiệu của Xuân Hòa Đường và y thuật của ông Tôn. DTVS sau khi nghe giới thiệu, họ đều đồng ý dùng thử loại thuốc bắc mới này. Sau một thời gian theo dõi, phản hồi của mọi người đều rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ dễ sử dụng, chỉ cần pha với nước nóng là uống được, mà hiệu quả cũng không kém gì thuốc sắc. Thậm chí, thuốc còn có tác dụng nhanh hơn thuốc sắc truyền thống. Xuân Hòa Đường liên tục nhận được những phản hồi tích cực, khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Mặt khác, Từ Đan hiện đang công tác tại bệnh viện quân đội, biết chuyện thì chủ động liên hệ với Tô Ý, nói muốn thử nghiệm thuốc ở bệnh viện quân khu. Vào mùa thu, số người bị cảm cúm tăng lên rõ rệt. Thuốc bắc có tác dụng phụ ít, hơn nữa còn có thể phòng ngừa cảm cúm, đây chính là thời điểm tốt để thử nghiệm. Không lâu sau khi Từ Đan hoàn thành thủ tục phê duyệt và nhận thuốc, Diều Ngọc Phương cũng đến. Lần này là do bệnh viện chủ động đề nghị, Cách Trương.